Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 396, khiến gia chủ của các ngươi quy thuận chấm. Năm càng cầu đặt mua, ta là chưa từng thấy, giống như ngươi như thế cha người. Dương Tranh nhìn xem Tống Thanh Thư, khẽ gật đầu một cái, phản bội sư môn không nói. Còn ám toán bản thân sư gia, ngươi nói, sư môn với ngươi không tốt, sư gia đối ngươi không tốt, còn nói được, cái này mẹ nó, võ đang trên dưới, không phải đem ngươi Tống Thanh Thư xem như đời thứ ba người nối nghiệp tới bồi dưỡng sao? Nằm tương đương rãnh, đều đối ngươi dạng này tốt, ngươi mẹ nó còn phản bội, còn ám toán Trương Chân Nhân, ngươi mẹ nó còn là người hay không a? Giờ phút này, Dương Tranh rất nghĩ đâm cái này Tống Thanh Thư mũi, hỏi cái này cặn bã mấy câu. Bất quá, hắn cảm thấy không cần thiết, bởi vì cái này Tống Thanh Thư đã nhập ma. Tại tên này trong mắt, đại khái liền chỉ còn lại quyền thế chờ bị lợi ích làm mê muội đồ vật. Đối với cái này loại người, cũng không cần thủ hạ lưu tình cái gì. Nhìn hắn cha Tống Viễn Kiều cũng đã đối tên này hết hy vọng, cho nên trực tiếp động thủ liền được. Tà đế, giang hồ này trên thứ tốt gì đều khiến ngươi chiếm, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi cho rằng ngươi thật vô địch sao? Ha ha, buồn cười, ngươi bất quá là ếch ngồi đáy giếng thôi. Hiện tại võ đang đã quy thuận Vô Cổ Thế Gia, ta là Vô Cổ Thế Gia người, rất nhanh Vô Cổ Thế Gia liền sẽ chinh phục Trung Nguyên. Ha ha, mà ta sẽ thành Vô Cổ Thế Gia tại Trung Nguyên người phát ngôn. Đến lúc, giang hồ này trên hết thảy đều là ta Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư, càn rỡ cười to, không thuốc có thể cứu. Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, giơ tay phải lên, trực tiếp một chưởng đánh ra. Này Tống Thanh Thư căn bản không kịp phản ứng, liền bị đánh bay, đụng, Tống Thanh Thư trùng điệp đâm vào thạch trụ trên. Trước đó càn rỡ trong nháy mắt không thấy, bởi vì hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo âm độc ma công, bị Dương Tranh một chưởng liền cho phế. Không chỉ hắn ma công bị phế, trong cơ thể hắn hiện tại một giọt chân khí cũng không có, càng là toàn thân kinh mạch đứt từng khúc, hoàn toàn thành một cái phế nhân. Ô tiên sinh, cứu ta. Tống Thanh Thư nằm tại trên đất, hô hào kia cái gì Vô Cổ Thế Gia người phụ trách. Nhưng mà, kia cái gì ô tiên sinh căn bản là không có nhìn hắn một cái. Cha, cứu ta a, ta là ngươi nhi tử a, ta là ngươi con trai duy nhất a. Lúc này, Tống Thanh Thư lại hướng Tống Viễn Kiều gọi lên, đưa Tống Viễn Kiều một thở dài, dẫn theo kiếm liền hướng Tống Thanh Thư đi. Cha, cha, cứu ta, cha. Tống Thanh Thư hai tay đi bắt Tống Viễn Kiều chân, liên tục hô hào, đâm. Bất quá, Tống Viễn Kiều cho hắn lại là một kiếm. Một kiếm, kết quả Tống Thanh Thư tính mạng. Khi sư diệt tổ, ta không có ngươi cái này nhi tử. Tống Viễn Kiều, vậy mà đem Tống Thanh Thư cho kết quả. Cái này, ngươi liền là phiến này lục địa truyền lên nghe cái kia tà đế. Nghe nói ngươi là nửa bước phá toái, tuyệt đỉnh cao thủ, ta không làm khó dễ ngươi. Gia nhập ta Vô Cổ Thế Gia, Vô Cổ Thế Gia khiến ngươi làm nhất đẳng khách khanh. Ô tiên sinh cau mày mở miệng. Ha ha, Dương Tranh trực tiếp cười lớn một tiếng, tiếp theo khẽ gật đầu một cái. Cái này ô tiên sinh, có phải hay không bản thân cảm giác quá tốt một điểm? Hắn một cái tông sư cảnh, bây giờ gọi một cái nửa bước phá toái cao thủ thần phục. Tà đế, ngươi đừng tưởng rằng nửa bước phá toái liền rất cường đại. Tại chúng ta Vô Cổ Thế Gia, nửa bước phá toái không được 10 người. Tộc ta nhất trung tộc trưởng Hỏa Phượng Hoàng, thủ hạ càng là có tam đại phá toái hư không cao thủ. Bất kỳ một cái đều có thể thắng được ngươi. Lại càng không cần phải nói, tộc ta tộc trưởng, trưởng khống thiên thần binh Phượng Hoàng, tu vi cũng có thể so với phá toái cảnh. Tà đế, khuyên ngươi một câu, từ bỏ phản kháng, gia nhập Vu Cổ Thế Gia mới là nhất sáng suốt lựa chọn. Ô tiên sinh lại nói, trong giọng nói, mang theo một cỗ cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Thiên thần binh Phượng Hoàng, tộc trưởng Hỏa Phượng Hoàng. Trong nháy mắt, Dương Tranh liền minh bạch cái này Vu Cổ Thế Gia là cái gì lai lịch. Hỏa Phượng Hoàng đúng không? Ngươi trở về nói cho nàng biết, trẫm vừa ý nàng, để cho nàng dẫn đầu các ngươi Vu Cổ Thế Gia quy thuận với trẫm. Trẫm phong hắn làm đại tùy vương triều Hỏa Phi. Vì thế, Dương Tranh cười lớn nói, đối thủ cuồng, hắn so với đối thủ càng cuồng. Cuồng vọng, tiểu tử, ngươi là chán sống đi. Vô chi tiểu tử, tại cái này cấp thấp đại lục bên trên ra vẻ ta đây. Liền lấy là bản thân vô địch. Hừ, Vu Cổ Thế Gia một đám người đều tập trung vào Dương Tranh. Tà đế, ngươi thật muốn ta đem ngươi nói truyền báo cho Phượng Hoàng gia chủ. Ô tiên sinh lông mày nhíu chặt nói, đó là tự nhiên, ngươi liền trực tiếp nói cho nàng biết. Chấm vừa ý nàng, tại chấm không có đi thần binh đại lục bên trên lúc. Không muốn tìm nam nhân. Nếu là dám tìm nam nhân, chấm đi thần binh đại lục, liền diệt ngươi Vu Cổ Thế Gia. Dương Tranh sắc mặt nghiêm một chút, tức khắc liền là ma khí ngập trời. Tuyệt cường uy áp ầm vang bạo phát, hướng Vu Cổ Thế Gia người áp đi. Ngươi, ô tiên sinh cùng Vu Cổ Thế Gia đám người đều là vừa lui. Lông mày càng gia tăng hơn khóa. Lần này tới lén qua phiến này cấp thấp đại lục cao thủ. Không hề cao, chỉ có một cái ẩn giấu đi đại tông sư. Lúc đầu, đối trên này Trương Tam Phong cũng không có cái gì phần thắng. Cũng may mê hoặc này Tống Thanh Thư, khiến Tống Thanh Thư dùng lục u dao gam, đâm Trương Tam Phong một chủy thủ, tạm thời khiến Trương Tam Phong mất đi chiến lực. Không nghĩ tới là... cũng nhanh đại công cáo thành lúc, đột nhiên giết ra tới một cái tà đế, mà cái này ra hỏa, vậy mà cuồng vọng đến ngay cả gia chủ chủ ý cũng dám đánh. Không phải liền là Miêu Cương dùng độc nha, chấm bách độc bất xâm, trở về nói cho các ngươi gia tộc, chờ chấm đi thần binh đại lục, đem chính nàng rửa đến trắng bai, bản công tử đến lúc. Trực tiếp liền đi các ngươi Vu Cổ Thế Gia. Dương Tranh tà dị cười một tiếng. Ngươi, ô tiên sinh bó tay. Người trước mắt này thực tế là quá cuồng vọng. Thần binh đại lục bên trên nhiều cao thủ như vậy. Đến Miêu Cương, cũng đến cấp gia chủ mặt mũi. Mà gia hỏa này, vậy mà như thế đùa giỡn gia chủ. Cứ việc gia chủ không ở nơi này, có thể này cũng là đùa giỡn. Nếu như bị gia chủ nghe thấy được, khẳng định phải dùng độc trùng khiến cái này tà đế nếm cái gì là vạn trùng phệ tâm đau. Ô tiên sinh trong lòng đột nhiên khẽ động, muốn dùng này độc vương cổ, vụng trộm trồng vào Dương Tranh trong cơ thể. Bất quá bức bách tại Dương Tranh uy áp, vẫn là đem cái kia ý nghĩ thu hồi tới. Hắn mặc dù tự nhận là cao nhân nhất đẳng, bất quá vẫn là sợ chết. Cho nên, giờ phút này chỉ có thể dùng Vu Cổ Thế Gia uy nghiêm tới áp chế cái này tuổi trẻ tà đế. Tà đế, ngươi cho rằng, ngươi có thể phát triển đến thần binh đại lục bên trên. Năm đó cái kia uy chấn thiên hạ huyền thiên tà đế tình trạng sao? Hừ, ta, thế nào, ta cao lớn như vậy uy mãnh, chẳng lẽ còn thỏa mãn không gia chủ của các ngươi? Ha ha. Cứ việc khiến gia chủ của các ngươi thả ngựa qua tới. Chấm thời gian ngắn bên trong sẽ không đi này thần binh đại lục. Như vậy đi, khiến gia chủ của các ngươi từ thần binh đại lục qua tới. Đi thẳng đến chấm đại tùy vương triều tới. Quy thuận với chấm, ô tiên sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi, cuồng vọng tột cùng, Dương Tranh nói. Rốt cuộc khiến cái này ô tiên sinh cùng một đám Vu Cổ Thế Gia người giận. Bất quá, giờ phút này không ai dám động thủ. Cuồng vọng, ha ha, này là bởi vì trẫm có cuồng vọng tư bản. Hỏa Phượng Hoàng đúng không? Ngươi trở về lại nói cho nàng một câu. Liền nói từ giờ trở đi, nàng liền là Tà Đế Dương Tranh nữ nhân. Dương Tranh, càng cuồng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.